miền đất con cùng nhau dạo chơi khắp nơi. Chàng với em ta cùng đi về nơi cuối trời. Một thế giới ta là đôi tình nhân đế vương. Có đức vô si tình. Chàng với em ta cùng đi về nơi cuối trời. Đang bước lên trên đường về, anh mong muốn được gặp em, đôi ta sẽ đi chung. Đời phiêu lãng cùng mây gió đem bao nỗi vui cho cuộc đời. Đem thương mến và tình yêu ta phân phát cho người. Chàng với em ta cùng đi về nơi cuối trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.